khoe vợ hằng ngày. Chương 53. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 53. Lăng Vi bất đắc dĩ xoa xoa trán. Khu vực bình luận ngày càng bành trướng như vậy. Muốn nói không phải Thủy Quân. Bản thân đương sự như cô là người đầu tiên không tin. Chẳng lẽ ông chủ Tạ thật sự mua được Thủy Quân đắt nhất rồi sao? Cô kêu anh đi thương lượng với chị Lý. Cũng không biết có đi hay không. Nghĩ đến đây, cô nhỏ giọng nói với nhiếp ảnh gia chuyện cô muốn gọi điện thoại. Nhiếp ảnh gia ra hiệu xin cứ tự nhiên. Cuộc điện thoại này cô gọi cho Lý Ý. Nếu gọi cho Tạ Thanh Nghiên, đoán chắc anh sẽ càn quấy không chịu để yên. Bây giờ cô đã hiểu rõ hết bản chất của anh rồi. Lý Ý nhanh chóng bắt máy. Tiểu Vi, sao bây giờ em có thời gian rảnh để gọi điện thoại vậy? Lăng Vi nhìn xung quanh, lén lút ôm di động nói. Em gọi lén, Lý Ý, chị Lý, có phải Tạ Thanh Nghiên tự chủ trương mua Thủy Quân hay không? Em thấy độ nóng tăng lên rất nhanh. Lúc em quay hình, bớt dùng di động đi. Một người hai người đều không để người ta bớt lo. Lần này không chỉ có ông chủ Tạ mua Thủy Quân, còn có một người cũng mua. Thủy Quân của hai người đó cùng ra trận. Độ nóng có thể không tăng lên nhanh sao? Chị cũng coi như là người có nhiều kiến thức. Dựa vào bối cảnh thực lực này của em, căn bản không cần công ty lo lắng. Lăng Vi, vậy mà lại không phải một mình Tạ Thanh Nghiên mua Thủy Quân. Vậy đối phương là ai? Vì sao lại muốn bôi đen em? Chị có nói đối phương bôi đen em sao? Không phải chị nói có hai nhóm Thủy Quân sao? Đúng vậy, hai nhóm này cùng nhau nâng em. Kỳ lạ phải không? Lăng Vi, trong đầu Lăng Vi chợt sáng lên. Nói với Lý Ý, một nhóm kia là do mẹ Tạ thuê. Chính là bà ấy, Lý Ý đáp, em nói đi, lão thái thái đoạt Thủy Quân đắt nhất trên thị trường. Ông chủ Tạ đoạt cũng không lại bà ấy. Kích thích như vậy sao? Lăng Vi nhịn không được cười lén. Lý Ý nói, đây cũng là lần đầu tiên chị đụng phải chuyện này. Bên này chị vẫn chưa ra tay thì chuyện đã được giải quyết rồi. Lăng Vi cảm khái từ tận đáy lòng. Mẹ Tạ thật đúng là giàu đó. Lần trước thuê fan giả, lần này mua Thủy Quân, còn có cái gì bà ấy làm không được không? Lý Ý cảm khái theo, bà ấy tuyệt đối là tình yêu đích thực của em, chị thấy em cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp. Lăng Vi, Lý Ý nói, đừng nghĩ bậy, ý chị là bà ấy tốt với em như vậy, về sau em chỉ có thể khăng khăng một mực đi theo con trai của bà ấy, làm con dâu của bà ấy. Sinh con đẻ cái cho Tạ ra. Sinh 18 đứa con. Lăng Vi nghe mà da đầu đều tê dần. Chị Lý, xin chị dừng bổ não đi. Chị nói như vậy làm em rất sợ đó. Được rồi, không nói. Chuyện bất ngờ lần này cũng coi như một đợt tuyên truyền có lợi cho em. Chị thấy fan Weibo của em cũng tăng lên không ít. Cũng không biết có phải là kiệt tác của hai người bọn họ hay không. Cuối cùng trong lòng Lăng Vi vẫn còn nghi vấn. Vậy ngay từ đầu người tung ra chuyện này là ai? Tìm người điều tra. Chờ điều tra được rồi sẽ nói cho em biết. Em cứ an tâm quay tiết mục đi. Hai người cúp điện thoại. Lúc này Lăng Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm việc này thật sự làm người ta giờ khóc giờ cười. Ông chủ Tạ và mẹ Tạ cũng đều là nhân tài. Tiêu tiền không hề chớp mắt. Quả thực giàu có đến kiêu ngạo. Xem ra lần này mình cứ lo ôm đùi vàng là được. Còn ôm đến hai cái. Chuyện tốt như vậy, nếu cô không nổi tiếng, đó chính là do cô ngu. Suy nghĩ xong, cô vào trong nhóm WeChat của Tạ ra nhắn tin cho mẹ Tạ. Mẹ, mẹ giỏi quá, con yêu mẹ muốn chết. Mẹ Tạ trả lời rất nhanh. Tiểu Vi cố lên. Mẹ là fan số một của con, hội trưởng hậu phương của con. Lăng Vi cong khóe miệng lên, trả lời, nhưng lần sau đừng vì loại việc nhỏ này tiêu pha nữa. Mấy cái tai tiếng linh tinh nhỏ nhặt này con vẫn chịu được. Mẹ Tạ không tán thành, không được, Mẹ không nỡ để Tiểu Vi chịu ủy khuất. Vấn đề có thể tiêu tiền giải quyết thì cũng không phải là vấn đề to tát gì. Cô còn có thể nói cái gì nữa đây? Cô chỉ có thể dâng đầu gối của mình lên, quỳ gọi mẹ. Địa điểm phân phối nhiệm vụ vào buổi chiều là tại một dòng suối nhỏ bên ngoài thôn. Cây cỏ nhỏ mọc đầy bên dòng suối. Dòng nước chảy trong lành thanh mát. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy đàn cá nhỏ tung tăng bơi qua. Lăng Vi hít một hơi thật sâu. Trong khoang mũi đều là mùi bùn đất và cỏ xanh. Đó là hương vị của thiên nhiên. Thật đẹp. Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh cảm khái thốt lên. Trời xanh mây trắng mặt cỏ xanh xanh. Tùy tiện cầm di động chụp một tấm. Cũng có thể cài làm ảnh bìa. Cổ Ý ở một bên vội vàng theo kem chống nắng. Lại không cho là đúng mà nhỏ giọng oán giận. Đẹp thì có đẹp. Nhưng tia từ ngoại lại không đẹp chút nào. Quay xong số này trở về đoàn phim. Đạo diễn chắc chắn sẽ mắng chết tôi. Nói tôi lại phơi đen thành hai màu. Lăng Vi quay đầu nhìn cô ta. Chấm, nhìn không ra mà. Rất trắng. Cố ý liếc mắt nhìn cô một cái. Bĩu môi nói. Không trắng như cô. Lần trước tôi đã muốn hỏi cô rồi. Cô dùng kem chống nắng gì vậy? Sao không thấy cô đen đi? Lăng Vi nhanh chóng nói ra tên một nhãn hiệu. Tôi vẫn luôn dùng nhãn hiệu này. Có khi ngại phiền toái. Cũng không có thoa. Biểu cảm của cô ý trở nên vi diệu. Lời này của cô rất dễ lôi kéo cừu hận đó, cô biết không? Cái nhãn hiệu này tôi cũng dùng qua rồi. Cũng dùng không tốt. Lăng Vi nâng mí mắt lên nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Sau đó dịu dàng nói. Không cần quá hà khắc với bản thân. Cho dù đen đi một tông màu thì sao? Cô vẫn là Cố Ý đẹp nhất. Cố Ý đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, là chuyện như thế nào vậy? Lăng Vi nói xong cũng không tiếp tục nói về chuyện này nữa. Đi đến phía trước chờ đạo diễn phân phối nhiệm vụ. Cố Ý nhìn theo bóng dáng của cô. Mím môi đi theo sau. Hoạt động buổi chiều. Mẹ và Bảo Bảo tách ra làm nhiệm vụ. Bảo Bảo được mang đi trồng rau. Các bà mẹ đi thu đậu phộng. Biết buổi chiều không phải đi thu gom lúa nước. Mấy bà mẹ đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhiệm vụ thu đậu phộng cũng rất gian khổ. Phải kéo đậu phộng lên khỏi mặt đất rồi loại bỏ chúng khỏi rễ. Trình tự làm việc cũng khá rườm rà. Trong lúc này 6 người được chia làm 3 tổ. Xem cuối cùng ai thu thập được nhiều đậu phộng nhất. Nguyên liệu nấu ăn của đêm nay đều sẽ được phân phối dựa theo thứ tự cuộc thi này. Lần chia đội này đều phải rút thăm chọn ngẫu nhiên. Mấy bà mẹ đều muốn chung đội với Lâm Hiểu Hiểu. Dù sao cô ấy cũng là vận động viên. Trông rất có sức lực. Cuối cùng Lăng Vi chung một đội với Lisa nũng nịu nhất. Cố Ý và Triệu Mỹ một đội. Trần Đình Tư và Lâm Hiểu Hiểu một đội. Trần Đình Tư trông có vẻ rất vừa lòng. Sau khi mang bao tay vào, Lăng Vi dẫn Lisa đi đến nơi bọn họ được phân phối. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định phân công hợp tác với Lisa. Tôi nhổ đậu phộng, cô lặt đậu phộng, được chứ? Lisa cảm thấy việc này rất nhẹ nhàng, lập tức gật gật đầu. Lăng Vi giơ tay buộc tóc ra sau ót, sau đó đội cái mũ vào. Không có chút hình tượng nào trực tiếp đi lên tay không nhổ đậu phộng. Vốn tưởng rằng phải thật sự dùng sức, nhưng kỳ thật đậu phộng rất mềm xốp. Cô chỉ dùng chút sức đã rút được một chùm đậu phộng rồi. Rút xong đậu phộng quăng tới bên cạnh Lisa. Lisa cầm lên bắt đầu lặt một chùm đậu phộng từ rễ xuống. Lăng Vi nhìn tốc độ tay kia của cô ta, bắt đầu lo lắng cho bữa tối đêm nay. Không bao lâu sau, bên cạnh Lisa đã chất đống thành một ngọn núi nhỏ. Lăng Vi, cô đừng rút nhiều quá. Tôi không lặt nhanh như vậy được. Lisa lộ ra vẻ mặt đưa đám nói. Lăng Vi hết cách, chỉ có thể ngừng công việc trên tay. Đi đến giúp Lisa lặt đậu phộng. Cô không thể tuốt nguyên một chùm xuống. Cô phải vặn ngược lên. Như vậy mới nhanh. Lăng Vi nói xong lại làm mẫu vài lần. Quả nhiên làm nhanh hơn nhiều. Lisa lộ ra vẻ mặt sùng bái. Trước kia cô từng lặt nó rồi sao? Lăng Vi lắc đầu. Chưa từng làm qua. Vậy cô rất lợi hại đó. Tôi thấy cô nhổ đậu phộng cũng là người nhanh nhất. Lăng Vi mím môi cười cười. Nếu cô đã hạ quyết tâm muốn thoát khỏi hình tượng bình hoa, vậy phải lấy ra chút thực lực mới được. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau khi trận đấu kết thúc, đội của Lăng Vi và Lisa lặt được nhiều đậu phộng nhất. Mà đội Lâm Hiểu Hiểu được xem trọng nhất lại được ít nhất. Buổi tối mỹ mãn ăn xong bữa cơm chiều, Lăng Vi dẫn nhóc con đi ngắm sao đêm. Sau đó ngâm nga trở về sân nhỏ. Sau khi quay xong số thứ nhất, Lăng Vi cảm thấy số ghi hình lần này, tất cả mọi người đều dễ ở chung hơn rất nhiều. Đặc biệt là Cổ Ý, sau khi buông cái giá của thần tượng xuống, cũng nói chuyện nhiều hơn, nhưng cũng không loại trừ khả năng nể mặt Tạ Thanh Nghiên. Mới thân thiết với cô hơn một chút, nghĩ đến Tạ Thanh Nghiên, Lăng Vi mới nhớ mình bận rộn cả buổi chiều, cũng vắng vẻ anh cả một buổi chiều. Vì vậy vội vàng lấy di động ra chuẩn bị gọi video cho anh. Kết quả vang lên 2 tiếng đã bị cắt đứt. Vì thế cô lại gọi lại lần nữa. Vẫn bị cắt đứt. Cô lập tức nhớ tới trước kia cũng từng có loại tình trạng này. Chẳng lẽ đêm nay lại có cuộc họp? Vì thế gửi tin nhắn hỏi anh. Đang họp sao? Tạ Thanh Nghiên trả lời lại rất nhanh. Không, Lăng Vi. Vậy sao anh tắt video của em? Ba Tạ, em đoán xem. Lăng Vi, anh có việc không tiện bắt máy. Ba Tạ, chấm. Không, anh mới vừa tắm xong. Đang ở trên giường. Lăng Vi, đang ở trên giường vì sao không nhận video? Chuyện anh ở trên giường và nhận video cô của em có xung đột gì sao? Ba Tạ, vốn không có xung đột. Nhưng bây giờ anh không có mặc quần áo. Nhận video rồi thì chính là chat XXX rồi. Em chắc chắn muốn chứ? Lăng Vi, Ba Tạ lại nói. Hay là đợi nhóc con ngủ rồi chúng ta lại chat video? Lăng Vi khó hiểu. Vì sao? Ba Tạ, khi đó chat XXX, em sẽ không quá thẹn thùng. Lăng Vi, em đã đồng ý chat XXX với anh rồi sao? Ba Tạ, bạn trai bạn gái chat XXX không phải rất bình thường sao? Lăng Vi, một chút cũng không bình thường. Ba Tạ, đừng như vậy. Anh biết em thẹn thùng. Làm quen một chút thì tốt rồi. Lăng Vi, Ba Ba, sao hôm nay anh phóng túng quá vậy? Ba Tạ, sao vậy? Lăng Vi, hôm nay không phải anh không mua được thủy quân đắt nhất sao? Lại còn không biết xấu hổ phóng túng trước mặt em. Vẫy tay bye bye. Ba Tạ, hôm nay người phụ nữ này muốn tạo phản sao? Cách chương.